Đại Mộng Chủ, chương 429, Quan Phủ Mời, Góc Chuyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, khí tức vị Trình Quốc Công trước mắt khổng lồ, còn trên bọn người Kim Khôi Tướng Quân, Thanh Hoa Tiên Cô mà hắn gặp tại hội đấu giá. Chỉ là Trình Giảo Kim không mang lại cảm giác cao cao tại thượng như những người kia, lời nói hiền hòa thân thiết khiến người ta sinh ra hảo cảm. Có thể xuất ra một phần lực cho Quan Phủ Đại Đường, còn có bách tính Đại Đường là tâm nguyện tại hạ, sao dám lấy thường. Thẩm Lạc nghiêm mặt nói. Nói hay lắm, tu sĩ chúng ta mặc dù siêu thoát thế tục nhưng cũng là con dân đại đường, tận trung vì nước là chuyện đương nhiên. Chỉ tiếc tu tiên giới bây giờ, người có giác ngộ này thực sự quá ít. Thẩm Lạc nói lời này, lại đúng trong lòng Trình Giảo Kim, lão lập tức lớn tiếng khen. Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh vội vàng phụ họa một tiếng. Thẩm tiểu tử, đại đường cần dạng nam nhi nhiệt tâm vì nước như ngươi. Ngươi có đồng ý gia nhập Quan Phủ Đại Đường không? Cùng ta bảo vệ quốc gia, thủ hộ nhân gian thanh bình. Trình Giảo Kim đánh giá Thẩm Lạc càng xem càng ưa thích, đột nhiên đề nghị. Thẩm Lạc nghe vậy có chút động tâm, hắn hiện tại một thân một mình, mặc dù tự do tự tại, nhưng việc tu luyện lại thiếu người chỉ điểm, gia nhập Quan Phủ Đại Đường là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là trên người hắn bây giờ chuyện liên lụy quá nhiều, lại thêm vấn đề thọ nguyên, cần giải quyết trước mới được. Sư phụ Thẩm huynh có sư thừa khác, lão nhân gia ngài không nên ép buộc. Lục Hóa Minh nhìn thấy Thẩm Lạc lộ vẻ chần chờ, nói. Vậy quá đáng tiếc, bất quá Thẩm tiểu tử ngươi ngày sau nếu đổi ý, đại môn Quan Phủ Đại Đường luôn rộng mở với ngươi. Trình Giảo Kim tiếc nuối thở dài một tiếng, lập tức nói thêm. Đa tạ Trình Quốc Công đại nhân hậu ái, tại hạ vô cùng cảm kích. Thẩm là cảm động, cảm ơn một tiếng. Tốt, không nói đùa nữa. Hóa Minh, ngươi và Thẩm tiểu hữu đến tìm ta cần làm chuyện gì? Nhiệm vụ có rủi ro gì à? Trình Giảo Kim ngồi xuống vị trí chủ tọa, nghiêm mặt hỏi. Không sai, nhiệm vụ địa phủ lần này phi thường kỳ quặc. Thần sắc Lục Hóa Minh trang nghiêm lại, cẩn thận kể lại chi tiết nhiệm vụ lần này. Gã biết kỳ thật không nhiều, tình huống lúc trước đều là Thẩm Lạc báo cho gã biết. À, không ngờ người luyện thân đàn lại động đến phong ấn kính Hà Long Vương kia, vậy không thể coi thường. Luyện thân đàn này ta biết thu nạp rất nhiều tán tu sa đọa, làm việc độc ác âm tàn, Quan Phủ Đại Đường chúng ta, còn có tông môn chính đạo khác mấy lần vây quét nhưng không thể diệt trừ bọn hắn triệt để. Không ngờ trong tụ bảo đường cũng có người của bọn hắn, xem ra thế lực luyện thân đàn còn lớn hơn so với chúng ta tưởng tượng. Sắc mặt Trình Giảo Kim ngưng trọng, chậm rãi nói. Sư phụ, kính Hà Long Vương kia đến cùng là quỷ vật gì? Quỷ hồn hắn tại sao lại bị phong ấn ở địa phủ? Lục Hóa Minh hỏi, Thẩm Lạc cũng phi thường tò mò chuyện này, nhìn về phía Trình Giảo Kim. Việc này liên quan đến một đoạn bí sự năm đó, Thái Tông Bệ Hạ cũng liên lụy ở bên trong, các ngươi tạm thời không cần biết. Trình Giảo Kim trầm ngâm một chút nói như thế, Thẩm Lạc chấn động trong lòng, không ngờ quỷ hồn kính Hà Long Vương kia vậy mà có quan hệ với Thái Tông Hoàng đế, chỉ là trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi thăm việc này. Vâng, sư phụ, vậy kế tiếp chúng ta xử lý việc này thế nào? Lục Hóa Minh cũng gật đầu đáp ứng, sau đó hỏi. Thẩm tiểu hữu, ngươi cảm, góc chuyện audio.com, thấy việc này nên xử trí thế nào? Trình Giảo Kim trầm nghĩ một hồi, đột nhiên nhìn qua Thẩm Lạc bên cạnh hỏi. Tại hạ là một vãn bối, sao dám tham gia sự vụ Quan Phủ Đại Đường, Quốc Công đại nhân ngài xử lý là tốt rồi. Thẩm Lạc giật nảy mình, vội vàng nói. Không, nhiệm vụ lần này, trừ bốn tu sĩ đã vẫn lạc kia, ngươi là người chủ yếu nhất bị hại, xử lý chuyện này thế nào tự nhiên cũng nên nghe một chút ý kiến của ngươi. Trình Giảo Kim khoát tay chặn lại, nói. Thẩm Lạc hơi giật mình nhìn Trình Giảo Kim im lặng không nói. Tuy nói quan phủ làm việc vì dân, nhưng có thể chân chính làm như vậy, từ xưa đến nay lại có mấy người. Vãn bối đi chuyến này mặc dù gặp không ít nguy hiểm, cuối cùng vẫn bình yên vượt qua, trong lòng cũng không oán hận gì. Quốc Công đại nhân cứ thuận tiện xử lý việc này là được. Hắn trầm mặc một hồi, chắp tay nói. Nếu Thẩm tiểu hữu ngươi nói thế, vậy chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Ngươi yên tâm, cuối cùng tất nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Trình Giảo Kim gật đầu nói. Vâng, cứ do Quốc Công đại nhân định đoạt, Thẩm Lạc nói, tốt, các ngươi đi xuống trước đi, Trình Giảo Kim phất tay nói ra, hai người đứng dậy thi lễ với Trình Giảo Kim một cái, lui ra ngoài. Lục huynh, tại hạ còn có chút chuyện cần xử lý, giờ phải cáo từ rồi. Thẩm Lạc ra đại điện, lập tức cáo từ với Lục Hóa Minh. Thẩm huynh muốn đi, không bằng lưu lại nửa ngày, ta còn có chút rượu ngon khác, nhiệm vụ chúng ta đã hồi báo xong, có thể yên tâm uống rượu rồi. Lục Hóa Minh nói. Không cần, Thẩm mỗ xác thực có chuyện quan trọng trên thân, ngày sau có cơ hội lại đến tìm Lục huynh uống ba chén. Thẩm Lạc lắc đầu nói, ba chén làm sao đủ, tối thiểu cũng phải tam đại đàn.